Đại vũ trụ thời đại, chương 241, cuộc chiến thật sự bắt đầu. Góc truyện audio.com, Hắc Long sáu chân là một loài sinh vật sống cực kỳ mạnh mà con người vốn dĩ không cách nào hiểu nổi. Theo như sự suy đoán lý luận sinh vật học của con người, Hắc Long sáu chân sinh sống ở trên một tinh cầu có trọng lực hơn gấp 20 lần trọng lực trái đất. Môi trường sống của tinh cầu này vô cùng khắc nghiệt. Thực phẩm vô cùng khan hiếm, đồng thời trong không khí có hàm lượng oxy không cao còn thường xuyên xuất hiện những thiên tai địa chất. Chính vì hoàn cảnh sống như thế cho nên mới sản sinh ra một sinh vật sống có sức mạnh quật cường như vậy. Bản thân sinh vật sống thường phù hợp với hoàn cảnh sinh tồn cần thiết. Đây chính là quy luật cơ bản trong sinh vật học, ví dụ bạn không thể nào tìm thấy chim sẻ ở nơi thâm sơn cùng cốc. Nhìn thấy cá voi đang bay trên bầu trời, những điều này đều tuân thủ một quy luật như vậy, nhưng mà ở trên một tinh cầu như vậy, vốn dĩ không thể nào sản sinh sinh vật sống, trong một môi trường với trọng lực gấp hơn 20 lần địa cầu. Một tinh cầu như vậy thì bao lớn, hoặc có thể nói địa chất của nó được cấu tạo như thế nào? Trong hoàn cảnh như vậy làm sao có thể sản sinh những thực vật cơ bản nhất và cả những loài động vật ăn cỏ nhỏ bé ăn thực vật là chủ yếu? Và cả chuỗi thức ăn thì sao? Nếu như giống như một môi trường hòa bình như trên tinh cầu mới thì những sinh vật sống như loài hắc long sáu chân này tiến hóa như thế nào đây? Là nguyên nhân gì có thể khiến cho chúng tiến hóa trở thành một sinh vật sống đáng sợ như vậy? Tất cả những điều này đối với kiến thức khoa học hiện giờ của con người mà nói thì đều là những bí ẩn không lời giải. Nhưng mà có một điểm rất rõ ràng đó chính là hiện giờ Hắc Long sáu chân đã trở thành bạn bè của con người. Tuy vẫn chưa đạt đến mức độ thân thiết như loài người với loài chó đã xây dựng niềm tin và sự tương trợ lẫn nhau suốt hàng ngàn năm nhưng mà rất rõ. Rằng là Hắc Long sáu chân vô cùng thân thiện với con người và trong giây phút sinh tử quan trọng trước mắt. Liệu rằng Hắc Long sáu chân có thể trở thành chiến hữu tương lai của loài người thì chỉ có thể chờ đợi giây phút này. Trong khoảnh khắc Dương Sâm hôn mê thì tên Tinh Tinh bốn tay ngoài hành tinh đang bốc con người từ dưới mặt đất lên đã bị một con Hắc Long sáu chân đụng vào hông biến thành đống thịt vụn. Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho đội quân các chủng tộc khác của thương nhân ngoài hành tinh đều không phát hiện sự tiếp cận đột ngột của Hắc Long. Sáu chân, cho dù trên trang phục phi hành gia của chúng đều được lắp đặt những hệ thống thăm dò cảm ứng tiên tiến nhất nhưng mà tốc độ phản ứng thần kinh của chúng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể nhìn rõ tốc độ của Hắc Long sáu chân. Đặc biệt là trước mắt, cùng lúc với việc tàu hy vọng bị mất điện toàn bộ. Hệ thống phản trọng lực ngưng hoạt động hoàn toàn, trong tàu hy vọng xuất hiện môi trường không trọng lực thường thấy trong không gian vũ trụ. Trong hoàn cảnh như vậy, hệ thống quân đội của thương nhân ngoài hành tinh và trang phục phi hành gia của chúng thật sự tiên tiến hơn nhiều trang phục phi hành gia của quân phòng vệ. Loài người, phía trước, phía sau, trên, dưới, trái, phải trang phục của chúng đều được lắp đặt cố định các hạt đầy. Theo các bước đi về phía trước của chúng mà duy trì sự cân bằng nhưng mà môi trường không trọng lực cũng khiến cho hành động của chúng trở nên chậm chạp hơn, ảnh hưởng cũng vô cùng nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, cả 20 con Hắc Long sáu chân đã xuất hiện trong tầm mắt của quân đội thương nhân ngoài hành tinh. Các con Hắc Long sáu chân này bước về phía trước bằng một tư thế kỳ lạ. Đuôi và móng vuốt của chúng đều cào sâu vào trong các tầng kim loại để lại phía sau hàng loạt những lỗ nhỏ. Hơn nữa cái đuôi của chúng hoàn toàn có thể quật thủng các lớp kim loại. Chính là dựa vào cách này mà bọn chúng có thể tự do di chuyển trong môi trường không trọng lực. Hơn nữa dường như chúng có vẻ thích ứng với môi trường không trọng lực này. Tốc độ kinh hồn kia hoàn toàn không thua kém gì so với môi trường trọng lực. Thậm chí có thể còn tinh nhạy hơn một chút. Trong giây phút 20 con Hắc Long sáu chân này xuất hiện thì đội quân thương nhân ngoài hành tinh lập tức tiến hành điều chỉnh đội hình. Tinh Tinh bốn tay đứng đầu hàng ngũ tiên phong xông vào 20 con Hắc Long sáu chân rồi bắn ra hàng loạt các dòng điện. Những tên thương nhân này dường như đang cố ý bắt sống 20 con Hắc Long sáu chân. Nhưng làm sao dễ dàng như vậy được? Chỉ trong một tích tắc. Tất cả hắc long sáu chân đã ra khỏi tầm nhìn của đội quân thương nhân ngoài hành tinh. Xẹt đến xung quanh những con người đang bị hôn mê ở phía xa. Trong đó có vài con bắt đầu ngửi mùi của con người một cách cẩn thận. Tiếp theo con hắc long sáu chân mất một bên chân dẫn đầu bắt đầu gào lên. Những con hắc long khác cũng gào lên lớn tiếng như vậy. Phát ra những âm thanh như tiếng hò reo ra trận. Trong khoảnh khắc tiếp theo, 20 con hắc long sáu chân trưởng thành đã xông vào hàng ngũ thương nhân ngoài hành tinh. Hơn 30 con tinh tinh bốn tay đứng ở phía trước đã bị đụng bay mất mười mấy con. Trong đó có vài con bị hắc long sáu chân chộp lấy và cắn chặt. Chúng dùng móng vuốt khẽ xé một cái thì tinh tinh lập tức bị xé thành mảnh vụn. Trang phục phi hành gia mà bọn chúng mặc trên người chẳng khác nào được làm bằng giấy. Một chút khả năng phòng vệ cũng không có. Cũng có các dung điện bắn vào người các hắc long sáu chân nhưng mà bọn hắc long sáu chân không có một chút phản ứng gì cả giống như là các dung điện cao. Áp khiến cho con người bị ngất đi thì chẳng khác gì vô hình với chúng. Đối phó vô cùng đơn giản, bọn chúng xông thẳng vào vị trí trung tâm của đội hình thương nhân ngoài hành tinh. Tiếp theo chính là, một cuộc tàn sát đẫm máu. Ngoài ra, do máy tính trung ương của tàu hy vọng ngừng hoạt động cho nên tất cả các chiến giáp liên sao đã có thể hoạt động trở lại bình thường và sau khi xác nhận chiến giáp liên sao có thể hoạt động trở lại thì Diêu Nguyên không dám chậm trễ một phút giây nào mà lập tức dẫn theo toàn bộ loài người mới mặc chiến giáp liên sao bắt đầu xông vào đội ngũ của thương nhân ngoài hành tinh. Lúc này, ở khu vực xung quanh máy tính trung ương thì lính phòng vệ cũng chỉ còn sót lại hơn 80 người và có rất nhiều người trong đó đã bị trúng xung điện. Nhưng mà họ vẫn cắn răng tiếp tục chiến đấu nhưng cho đến khoảnh khắc này thì họ thật sự đã không thể nào cầm cự được nữa rồi. Khi đám quân Diêu Nguyên dẫn đầu bắt đầu xông tới thì cửa ra vào của máy tính trung ương đã mở ra một lỗ hở và hàng loạt tinh tinh bốn tay từ lỗ này. Xông thẳng vào, hơn mười mấy binh sĩ phòng vệ bị chúng đụng bay đi. Còn có một tên tinh tinh bốn tay nhấc một binh sĩ phòng vệ lên và chuẩn bị ném về phía trước. Ở ngay phía trước của nó, chính là máy tính trung ương của tàu hy vọng. Một tia sét màu đỏ xẹt ngang qua, thanh kiếm lưỡi cưa có tư tính trên tay Diêu Nguyên đã chém ngang vai của tên tinh tinh bốn tay này một tiếng xoẹt. Từ trên xuống dưới, tên tinh tinh bốn tay này đã bị cắt làm đôi. Hành động của Diêu Nguyên không hề dừng lại, lập tức chém vào một tên tinh tinh bốn tay khác. Sức mạnh khổng lồ của chiến giáp liên sao được vận hành dựa trên máy móc. Vốn dĩ không phải dựa vào sức mạnh da thịt là có thể kháng cự được. Đây là uy lực có thể đối phó với cả loài rồng đen sáu chân. Đơn giản mà nói, hoàn toàn có thể chống lại xe tăng. Thậm chí sức mạnh khổng lồ còn hơn cả xe tăng. Sau khi chém chết một tên tinh tinh bốn tay thì Diêu Nguyên hét lớn một tiếng và đẩy tên tinh tinh bốn tay này về phía trước. Tăng tốc dựa trên thiết bị đẩy hạt đẩy tên tinh tinh bốn tay này đụng vào những tên tinh tinh khác đẩy toàn bộ chúng ra bên ngoài phòng máy tính trung ương. Và thẳng tới đám thương nhân ngoài hành tinh ở trên lối đi. Giết, tất cả các chiến sĩ liên sao có chiến giáp liên sao trên người hãy sử dụng vũ khí chiến đấu ở cự ly gần. Không được sử dụng súng trường cao. Diêu Nguyên hét lớn vào trong máy liên lạc. Trong phút chốc ở phía trước mặt là một trận mưa máu. Lúc này, ở bên ngoài tàu hy vọng, từ tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh lần lượt xuất hiện hơn 1.500 chiến cơ vũ trụ dạng đĩa tròn, hơn 100 chiếc phi thuyền vũ trụ dạng đĩa tròn dài khoảng 100 mét. Trước đó khi 3 chiếc phi thuyền vũ trụ, tàu phòng vệ số 1 số 2 và tàu quan sát cùng nhau phát nổ thì có đến khoảng gần 400 chiến cơ vũ trụ và hơn 20 phi thuyền vũ trụ cũng bị liên lụy nhưng mà số lượng xuất trận lần này vẫn còn nhiều như vậy, gần như bao vây hoàn toàn tàu hy vọng. Chính trong lúc các phi thuyền vũ trụ lần lượt đáp xuống tàu hy vọng, từng tốp quân đi ra và khiêng con người trở lên tàu thì đột nhiên trong phút chốc tàu hy vọng bị mất đi nguồn sáng. Điều này khiến cho đội ngũ thương nhân ngoài hành tinh có chút rối loạn đội hình trong phút chốc nhưng mà không biết có phải là do chủ ý giáo điều hay là gì đó mà lính chỉ huy của những tốp quân thương nhân ngoài hành tinh này không hề có hành động gì cả mà vẫn tiếp tục đưa từng tốp quân vào bên trong tàu. Hy vọng và tất cả các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa vẫn bao quanh bốn bên. Chính vì như vậy, sau khoảng 7-8 phút thì một chiến cơ vũ trụ hình thoi màu đỏ tươi bay ra từ tàu Hy vọng. Theo sau nó thì các chiến cơ vũ trụ khác cũng lần lượt bay ra từ tàu Hy vọng. Tổng cộng xuất hiện hơn 100 chiến cơ vũ trụ. Bề ngoài của các chiến cơ vũ trụ này hoàn toàn khác với bề ngoài của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa của thương nhân ngoài hành tinh. Bọn chúng thể hiện khái niệm về phương tiện di chuyển thống nhất của loài người, đó chính là các chiến cơ vũ trụ hình dáng máy bay theo kết cấu dáng thuôn, vừa mới xuất hiện thì đã gây nên sự chú ý của đám thương nhân ngoài hành tinh. Gần như là trong 1-2 giây đồng hồ sau đó, một số lượng lớn các chiến cơ dạng đĩa đã bao vây chúng, dự định ngăn chặn chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi dẫn đầu, nhưng mà làm sao dễ dàng như vậy được. Tốc độ của chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi đó càng lúc càng nhanh. Chỉ trong vài tích tắc, khi mà những chiến cơ vũ trụ dạng đĩa kia chưa kịp tới bao vây thì đã phá vỡ mạng lưới bao vây của chúng, khiến cho các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa nhất thời hoàn toàn mất đi đội hình tấn công, nhưng mà tốc độ phản ứng của chúng cũng khá nhanh. Chúng đã nhanh chóng ổn định đội hình và điều chỉnh lại lưới vây bắt. Chúng không lo đuổi theo chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi kia nữa mà bắt đầu vây bắt hàng trăm chiến cơ vũ trụ theo sau nó. Một ống đầu cong lòi ra từ dưới khoang máy của chiến cơ dạng đĩa. Bắt đầu phát ra những chùm sáng khổng lồ, đồng thời bắn ra những phát đạn kỳ lạ với tốc độ cực nhanh. Trông có vẻ giống như vũ khí cao, nhưng mà lại hoàn toàn khác với mô hình bắn tỉa của vũ khí cao. Nhưng mà chúng đã tính toán sai hoàn toàn rồi, bởi vì cái mà chúng đang đối mặt không phải là chiến cơ vũ trụ do những loài sinh vật bình thường cầm lái, mà là đội quân chiến sĩ liên sao do toàn bộ loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành. Trước khi chúng bắn tỉa, tất cả các chiến sĩ liên sao đã cảm nhận được ác ý và đã có dự cảm. Họ đã phân tán ra. Cho dù tốc độ của họ không bằng chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi, nhưng mà vượt xa chiến cơ vũ trụ dạng đĩa, cho nên dễ dàng xuyên qua mạng lưới vây bắt của bọn chúng, cuối cùng rời khỏi phạm vi lớp ngăn chặn hạt cơ bản. Bắn đi, tự do bắn, bắn hạ toàn bộ tất cả các chiến cơ vũ trụ ở trước mắt. Không nên đụng vào chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn kia. Bên trong có những con người đã bị bắt đi của chúng ta. Chiến cơ do Diêu Nguyên điều khiển đã bay một đường vòng với tốc độ nhanh như điện xẹt. Khi anh ta trở về chỗ cũ thì tất cả các chiến cơ vũ trụ mã số 003 đã thoát khỏi lưới vây bắt và phạm vi lớp ngăn chặn cơ bản của tàu Hy vọng. Lúc này, với đôi mắt rực lửa, anh bắt đầu hét lớn. Bọn chúng muốn chiến tranh. Chúng ta sẽ cho chúng chiến tranh. Giết, đánh chúng tan tành thành bùn đất vũ trụ. Trong tiếng la hét, súng tua bin gao xẹt tia đỏ và súng thần công gao cỡ nhỏ đã bắt đầu gầm lên nhả đạn về phía các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa gần nhất. Cách chương